Có lẽ sau này, chương 55, 55, chép 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, Like, BTS X2, Let Go, BTS X3, Crystal Snow, BTS, chép 49 cô gái nằm trên giường bệnh này. Thật sự quá giống với bóng hình của người con gái mà anh đã chờ đợi suốt 15 năm qua. Thật sự rất giống. Đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi nữa. A a a. Cô bừng tỉnh dậy và hét lên. Tiếng hét lớn đến mức Park Ji-mun đang mải mê suy nghĩ cũng giật mình nhìn về phía giường bệnh. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Đừng đánh tôi. Cô sợ hãi theo phản xạ mà quơ tay kéo tấm chăn bên cạnh trùm lên kín đầu. Đừng sợ. Đây là bệnh viện. Lúc nãy cô ngất trước đầu xe của tôi. Tôi đưa cô vào bệnh viện. Vậy, anh là ai? Tôi là Park Ji-mun. Park Ji-mun sao? Quê của anh ở đâu? Busan. Có chuyện gì mà lần đầu gặp cô đã hỏi tôi chuyện quê tôi? Không có gì. Chắc là trùng hợp thôi. Hồi bé tôi cũng ở Busan. Tôi hay chơi cùng với một anh gần nhà. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Cũng tên là Park Ji-mun. Khoan đã. Vậy cô tên gì? Ami. Lee Ami. Có chuyện gì sao? Ami. Ami. Có phải là cô còn có một người em gái tên là Lee Jo In không? Phải. Sao anh lại biết thế? Đúng. Đúng là em rồi. Ami. Đúng là em rồi. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Ami. Park Ji-mun xúc động ôm chầm lấy Ami. Anh chính là Park Ji-mun năm xưa. Phải, là anh đây, là Park Ji-mun của em đây. Ji-min-ni, trông anh khác quá vậy. Ami à, 15 năm qua em đã đi đâu vậy? Tại sao lại biến mất không dấu vết vậy? 15 năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em nhưng không tìm được. Rốt cuộc là em đã ở đâu vậy hả? Park Ji-mun vừa nói, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế chảy xuống lúc nào không hay. Lúc đó vì ba em bắt em phải lên Seoul học, nếu không em sẽ không còn được gặp anh nữa. Ba bắt em lên máy bay ngay nên em không thể chào tạm biệt anh trước khi lên Seoul. Vậy em lên Seoul một mình sao? Sau khi không thấy em đến. Anh đã đến nhà ba mẹ em nhưng mẹ em nói là em đã ra ngoài có việc rồi. Mọi thứ đều do một tay ba em sắp xếp nên ban đầu chỉ có một mình em lên Seoul. Vài tháng sau thì ba mẹ em cũng lên Seoul. Học trung học ở Seoul xong thì em đi Pháp du học 2 năm. Ở nơi đất khách quê người. Em cũng gặp không ít khó khăn nhỉ? Vâng. Lúc đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn nhưng dần dần rồi cũng quen. Đôi lúc em cảm thấy nhớ nhà nhưng lại chẳng thể về được. Thật sự rất nhớ mọi người. Thôi không sao đâu. Bây giờ mọi người đã ở đấy rồi. Người thân của em đều đã ở bên cạnh em. Càng về sau giọng nói của Ji-mun càng nhỏ đi như thể vừa chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong tim. À, mẹ Park vẫn khỏe chứ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm